Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 18 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Sinh Tử Hiểm Cảnh. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Là kẻ nào dám xông vào nhà ta làm loạn? Đúng lúc này, có mấy trung niên nhân và mấy lão giả mặc toàn tơ lụa đi ra, lửa giận vẫn còn đang thiêu đốt bừng bừng trên mặt. Khương lão đầu là ngươi! Hóa ra bọn họ vẫn chưa rõ tình cảnh bên ngoài, sau khi nhìn thấy Khương lão bá thì bắt đầu quát mắng. Ai cho ngươi vào đây, cút ra ngoài cho ta! Nhị gia nè, ngài nói nhỏ chút xíu, xem những người đứng phía sau của gã kìa. Một hạ nhân nhỏ giọng nhắc nhở, người kia lúc này mới chú ý quan sát. Khi thấy những con dị thú to lớn đang đứng ngoài cửa, thần sắc tỏ ra hoang mang, sợ đến nỗi liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước, nói: Mau mời mấy vị tiên sư ra đây! Khương Thải Huyền, dung nhan xinh đẹp đã trở nên lạnh lùng, nói: Chỉ là một gia tộc nho nhỏ, còn sót lại có mấy người biết tu luyện mà thôi, lại dám lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp người cùng quê. Đúng là không biết sống chết mà. Nàng nhẹ nhàng vung tay, mấy người trước mặt như lá rụng, đập mạnh vào bức tượng phía sau, ngã trên mặt đất, đầu đến mức không thể bò dậy được. Đây toàn là những nhân vật trọng yếu của Lý gia, lúc này đang kêu rên thảm thiết. Hào quang lóe lên, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt ra, chính là hai tu sĩ của Lý gia. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều biến sắc. Mấy vị bằng hữu là ai vậy? Chúng ta có gì đắc tội không vậy? Tại sao lại xông vào nhà chúng ta đã thương người? Hai người này đều tầm 27-28 tuổi, lúc này vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám phát tác. Ngươi không xứng để biết đâu. Khương Thải Huyên cười lạnh. Khương Giật Phi sắc mặt bình tĩnh, hỏi: Cha mẹ Đình Đình có phải do các ngươi hại chết hay không? Ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng có ngậm máu phun ngựa nha. Sắc mặt của hai người đại biến, khi bọn chúng nhìn thấy Khương lão bá đứng ở giữa, trong lòng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi nói ai ngậm máu phun người? Một tên kỵ sĩ bước ra, ánh mắt của gã sắc bén như dao, cứ bình tĩnh đi tới phía trước. Chát chát, hai âm thanh vang lên giòn giả. Hai người của Lý gia đã bị đánh bay ra, trên mặt còn in rõ hai dấu tay. Hai người này kinh sợ, vội vàng ôm mặt lùi lại phía sau, nói: Bạn hữu nè, đừng có làm những việc quá đáng nha. Chúng ta là đệ tử của Yên Hà Động Thiên, có mấy vị tiên sư đang tỏa trấn trong phủ của chúng ta. Tiên sư hả? Khẩu khí thật lớn đó. Chúng ta đang muốn đi tới Yên Hà Động Thiên một chuyến, vậy để cho tiên sư của các ngươi làm người dẫn đường đi. Khẩu khí không nhỏ. Hai tu sĩ của Lý gia sắc mặt rất khó coi, nói: Các ngươi muốn chăm ngồi cho đại chiến môn phái hay sao? Đại chiến môn phái hả? Các ngươi có đủ tư cách tham gia sao? Sợ rằng không có tư cách đó đâu. Thanh âm của tên kỵ sĩ bị bao trùm bởi giáp trụ vang lên lạnh lẽo. Được, khí phách của các ngươi thật là lớn mà, nhưng không biết có ra khỏi Yên Quốc được hay không? Sắc mặt của hai tu sĩ Lý gia trầm xuống, hàn quang trong mắt lóe lên, tâm tư của bọn họ thay đổi rất nhanh, chủ ý muốn làm bùng lên lửa giận của các vị trưởng lão Yên Hà Động Thiên. Chẳng lẽ bằng dù các ngươi có thể lưu chúng ta lại Yên Quốc này hay sao? Tên kỵ sĩ kia cười lạnh, nói: Chỉ bằng mấy con tôm con tép như các ngươi hả? Có thêm 10 vạn, 8 vạn nữa cũng không đủ đâu. Ngươi! Tu sĩ của Lý gia cảm thấy rất nhục nhã, nhưng cũng rất khiếp sợ. Bọn họ cảm giác được đối phương có lai lịch rất lớn, nếu không sao dám cuồng ngôn tới như vậy. Nhưng bọn chúng cũng không có đường lùi nữa, phải hợp lực của cả Lý gia và Yên Hà Động Thiên mới có khả năng tiêu diệt đối phương. Cắn răng, nói: Nếu các ngươi đã không để Yên Hà Động Thiên vào trong mắt, thì ta sẽ vào bên trong bẩm báo đúng sự thật. Trưởng lão trong môn phái sẽ cho các ngươi biết được đâu mới là trời cao đất rộng. Các ngươi không xứng. Tên kỵ sĩ kia chỉ đạp một cái về phía trước, cũng chẳng phải là xuất thủ thực sự, mà hai người của Lý gia đã như người rơm bay ra ngoài, đập ầm ầm vào bức tường, xương cốt toàn thân kêu răng rắc,

Đúng lúc này, một cổ khí tức cường đại từ trong Yên Hà Động Thiên tỏa ra, chấn động bốn phương. Sau khi xuất thủ đẩy chiếc Tử Kim Hồ Lô lại, thì có một âm thanh già nua truyền đến. Hóa ra là người của Thái Cổ Thế Gia, không biết Yên Hà Động Thiên của chúng ta đã làm chuyện gì đắc tội vậy? Bên trong Yên Hà Động Thiên có một đám mây màu xám vọt lên, lập tức đánh bay Tử Kim Hồ Lô, lại còn giam giữ luôn nó lại, không cho nó tiếp tục hút người. Một thân ảnh màu xám vọt tới, hóa ra là một lão nhân nhìn không rõ tuổi tác, râu tóc bạc trắng, nhưng mà sắc mặt vô cùng hồng hào. Chư vị xin bớt giận. Lão trực tiếp đem Tử Kim Hồ Lô đẩy sang, Khương Dật Thần hừ lạnh một tiếng, thu hồi bảo vật của mình lại. Ngươi là ai? Khương Dật Phi hỏi. Lão hữu chính là trưởng môn của Yên Hà Động Thiên này. Chẳng trách ngươi có thực lực có thể áp chế được Tử Kim Hồ Lô. Khương Dật Phi gật đầu nói. Nhưng mà sợ rằng cũng không thể ngăn cản chúng ta được đâu. Đúng vậy, lão phu hiểu. Trưởng môn của Yên Hà Động Thiên thản nhiên thừa nhận, sau đó tiếp tục mở miệng, nói. Không biết Yên Hà Động Thiên có chỗ nào đắc tội, để cho chư vị phải hưng sư động chúng. Nếu là đại tội, ta sẽ giải tán Yên Hà Động Thiên để mặc cho mọi người xử lý. Lão nhân áo xám này vô cùng thẳng thắn. Trên thực tế, lão cũng là bất đắc dĩ. Nếu như mà chống đối lại Thái Cổ Thế Gia, Yên Hà Động Thiên sẽ nhanh chóng biến thành tro bụi. Hai bên không phải là thế lực đồng cấp, cho nên khi chống đối thì sẽ chẳng có gì phải nghĩ về hậu quả cả. Nhìn ngươi quang minh lỗi lạc như vậy, ta cũng không tiện làm lớn chuyện. Khương Dực Phi cũng chỉ tầm 24-25 tuổi, mà lại dùng khẩu khí này nói chuyện cùng trưởng môn Yên Hà Động Thiên. Nhưng lão nhân này cũng không cảm thấy vô lễ, bởi tất cả đều do thực lực quyết định. Công tử anh minh kính xin nói rõ, bởi vì chuyện gì mà người lại hưng binh dân tội vậy? 2 năm trước, có phải Yên Hà Động Thiên của ngươi có một đệ tử họ Khương bị chết? Trưởng môn Yên Hà Động Thiên nghe như vậy gật đầu, nói. Nếu như là người khác thì có lẽ là ta không nhớ nổi, nhưng mà người trẻ tuổi này có tư chất bất phàm, đã để lại trong ta một ấn tượng sâu sắc. Đó là người của Khương gia chúng ta, nhưng lại bị người của Yên Hà Động Thiên ngươi hại chết. Khương Dật Phi bình tĩnh nói. Cái gì? Hắn bị người hại chết sao? Trưởng môn Yên Hà Động Thiên kinh ngạc nói. Là kẻ nào mà lại to gan tới như vậy? Bây giờ ngươi đã hiểu rõ vì sao mà ta tới đây rồi chứ? Trưởng môn Yên Hà Động Thiên cảm thấy đau đầu. Đệ tử Khương gia tại sao lại vào Yên Hà Động Thiên, hơn nữa lại bị người khác hại chết? Đây đúng là một chuyện vô cùng phiền toái với lão. Ngươi cũng không phải lo lắng quá đâu, ta cũng không phải cố tình gây sự mới đến đây. Xin Khương công tử yên tâm, ta nhất định nghiêm trị hung thủ, tuyệt không bao che. Hung thủ chính thức đã đền tội, nhưng mà ta cảm thấy sư trưởng của bọn họ có hiềm nghi bao che. Ngoài ra người cung cấp dược vật cũng phải bắt về đây. Khương công tử xin di ra đến bên trong Yên Hà Động Thiên, lão hữu nhất định làm cho người thỏa mãn mà, giết tất cả những người đã làm chuyện ác này. Khương Dực Phi gật đầu, nói. Quan trọng nhất là phải làm lão nhân gia và tiểu cô nương đây hài lòng. Lúc này Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình nước mắt đã nhạt nhòa từ lâu rồi. Ta hiểu rồi. Khương Dực Phi ra lệnh cho Khương Dực Thần lấy ra Tử Kim Hồ Lô, thả tất cả những người đã bị hút vào. Sau đó y mang theo Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình cùng tiến vào với trưởng môn của Yên Hà Động Thiên. Những người còn lại thì không đi mà đứng ở ngoài chờ đợi. Đúng lúc này Diệp Phàm lại có cảm giác mình bị nhìn trộm. Hắn phát hiện vẫn là cái thiếu niên kiêu căng tên là Khương Dật Thần. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Hắn tự nghĩ mình không có đắc tội với đệ tử của Thái Cổ Thế Gia, tại sao hắn lại chú ý tới mình? Khương Thải Huyên đi tới, bước chân di chuyển, yêu kiều thước tha, nở nụ cười yêu kiều, nói. Diệp tiểu đệ, sau khi xong việc nơi đây, cũng về Khương gia với Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình nha. Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ đưa ngươi đi. Việc này... Lúc đầu Diệp Phàm quả thực là có ý nghĩ như vậy. Khương gia siêu nhiên biết bao nhiêu, chính là môn phái cổ xưa được truyền thừa xuống từ thời Thái Cổ. Nói không chừng có thể tìm được bí mật có liên quan tới Thái Cổ Thánh Thể. Thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn lại do dự, vạn nhất có người phát hiện ra bí mật của hắn thì làm sao đây? Trong cơ thể của hắn, khối lục đồng đã làm cho Đông Hoang đại loạn. Nếu như bị cường giả Khương gia phát hiện, thì hậu quả khó mà lường được. Ngoài ra chỉ riêng đạo kinh cũng đủ dẫn phát mầm họa không nhỏ, một khi bại lộ, tình cảnh của hắn sẽ rất đáng lo. Thế nào, không muốn hay sao? Khương Thải Huyền có chút ngoài ý muốn, bao nhiêu tu sĩ muốn vào Khương gia mà dập đầu đến nhọn hoắt mà còn không được, mà cái tên thiếu niên này lại trầm tư và do dự. Diệp Phàm khéo léo từ chối, nói: đa tạ ý tốt của Khương tiểu thư nha, ta chân thành cảm ơn, nhưng mà ta lười nhác đã quen rồi, sau khi tiến vào Khương gia sợ sẽ gây chuyện lầm lỗi, ta còn muốn ở bên ngoài lịch lãm, nếu như có một ngày cuộc sống của ta khốn khổ thì xin Khương tiểu thư thu nhận cho. Lúc này Khương Dực Thần ở bên cười lạnh nói: ngươi coi Khương gia là chỗ nào chứ, là khách sạn sao? Khương gia không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nếu như ngươi muốn gia nhập á thì bây giờ đừng có nói lời thừa làm gì cả. Khương Dực Thần, ngươi câm miệng lại cho ta. Khương Thải Huyền mắng Khương Dực Thần một câu, sau đó xoay người lại cười nói: Diệp tiểu đệ, ngươi đừng để ý hắn nha, hắn có thái độ như vậy chính là bị nuông chiều đến hư thôi. Ngươi yên tâm, Khương gia lúc nào cũng mở rộng cửa lớn, có gì khó khăn thì cứ đến tìm chúng ta. Đa tạ Khương tiểu thư. Diệp Phàm cảm ơn, đồng thời trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, hắn đâu có trêu chọc tên thiếu gia của Khương gia này, đối phương vì sao lại như vậy. Diệp Phàm càng thêm kiên định, bây giờ không thể tiến vào Khương gia. Thánh thể, đạo kinh, lục đồng thần bí, tất cả những thứ này đều khiến cho người khác thèm thuồng, hắn không muốn bản thân mình mạo hiểm. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, ngươi muốn gia nhập Khương gia của chúng ta nhiều như tôm tép ở trong sông, nếu bỏ qua cơ hội này thì ngươi sẽ phải hối hận cả đời đó. Khương Dực Thần cười lạnh nhìn hắn. Diệp Hàm rùng mình, đồng thời càng thêm kinh dị, tên thiếu gia của Khương gia này mong muốn hắn lập tức gia nhập, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khương Thải Huyền lại trách cứ Khương Dực Thần vài câu, gã mới không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng ở nơi không xa thỉnh thoảng quan sát Diệp Phàm. Cái tên vô liêm sỉ này, chẳng lẽ coi lão tử là một con thỏ chết hay sao? Cùng mẹ nó. Diệp Phàm lén chửi thầm ở trong lòng. Thời gian sau đó, Khương Dực Thần không tiếp tục quan sát hắn nữa, bắt đầu đi loanh quanh ở Yên Hà Động Thiên. Lúc này Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn nghĩ tới bạn học của mình có hai người đang ở trong Yên Hà Động Thiên, nhưng là ai thì hắn không rõ lắm. Đợi đủ một canh giờ, Khương Dực Phi mới mang theo Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình đi ra. Chưởng môn Yên Hà Động Thiên cùng với một đám nhân vật trọng yếu tự mình đưa tiễn. Đôi mắt của lão nhân và cô bé đều sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc lớn. Lão chưởng môn, mời ngươi trở về đi, không cần đưa tiễn nữa đâu. Khương gia chúng ta không phải là người không hiểu lý lẽ, việc này đã xong rồi, ngươi không cần phải lo lắng thêm gì cả. Chưởng môn Yên Hà Động Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nếu không phải đối phương đã nói như vậy, thì bất cứ ai khi đối mặt với thế lực to lớn của Khương gia cũng sợ mất mật. Ở Đồng Hoàng không có bao nhiêu thế lực lớn dám chống lại cả. Người của Yên Hà Động Thiên vẫn nhìn bọn họ, cho tới khi bọn họ đi khuất mới dám trở về môn phái. Đoàn người Khương Dực Phi trở về Thanh Phong Trấn, chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của lão nhân là muốn nhìn lại một lần tiểu trấn này. Khương Lão Bá vì tương lai của Tiểu Đình Đình quyết định gia nhập Khương gia, không muốn làm cho cháu gái của mình phải chịu ủy khuất. Đại ca ca, huynh đi cùng với muội đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đình Đình ngẩng lên, nhìn Diệp Phàm năn nỉ. Diệp Phàm bóp bóp cái mũi nhỏ của nàng rồi nói: Đại ca ca không giúp muội được gì nữa rồi, Khương gia cao thủ nhiều như mây. Huynh ở nơi đó không bằng cả một tên lính quèn nữa, Đình Đình ở đó sẽ có cuộc sống rất tốt thôi. Đại ca ca, muội thật sự không muốn chia tay với huynh. Huynh đi cùng với muội đi, bằng không thì muội mỗi ngày đều nhớ tới huynh đó. Tiểu Đình Đình rưng rưng muốn khóc. Huynh còn có chút việc bận, bây giờ thực sự là không thể đi. Huynh hứa với muội, sau này nhất định sẽ tới tìm muội mà. Diệp Phàm nhẹ giọng an ủi. Không được, đại ca ca nếu không đi, muội cũng không thèm đi nữa. Tiểu Đình Đình đột nhiên lại có quyết định như vậy. Muội còn nhỏ, có một số việc muội còn không hiểu đâu, chờ sau này muội lớn lên sẽ hiểu rõ thôi. Vui vẻ đi Khương gia đi, ở đó đừng có ham chơi nha, cẩn thận học tập phương pháp tu luyện với mọi người, nói không chừng tương lai huynh lại phải nhờ Đình Đình giúp đỡ đó. Khương Lão Bá cũng không hiểu, lão rất hy vọng Diệp Phàm sẽ đi theo cùng với lão, nhưng không có cách nào thuyết phục được hắn cả. Trong thời khắc chia tay ở bên ngoài Thanh Phong tiểu trấn, Tiểu Đình Đình khóc lớn, ôm lấy Diệp Phàm không chịu buông. Hai hàng nước mắt rơi lã chả. Diệp Phàm giúp nàng lau nước mắt rồi nói: Thôi được rồi, đừng khóc nữa mà. Đình Đình có nhớ lời của huynh nói không vậy? Tương lai chúng ta sẽ gặp lại mà. Cuối cùng, cho dù Tiểu Đình Đình vô cùng lưu luyến cũng phải chia tay, khóc ròng nói: Muội nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tương lai đi tìm đại ca ca. Nếu như có người bắt nạt đại ca ca, muội sẽ đánh đuổi bọn chúng. Diệp Phàm nở nụ cười nói: Được rồi, mau đi đi, mọi người đang chờ muội kìa. Đúng lúc này Diệp Phàm phát hiện thiếu gia của Khương gia là Khương Dật Thần vẫn chú ý tới hắn, trong mắt thoáng hiện lên một đạo hàn quang, chính điều này làm cho hắn bất an. Khương Dật Thần, ánh mắt của đệ nhìn hắn có gì đó không đúng đó. Khương Thải Huyên đột nhiên nói một câu như vậy. Huyên tỷ nè, tỷ tại sao lại nói như vậy? Khương Dật Thần trong lòng cả kinh. Chuyện thất đức của ngươi làm còn ít sao, đừng có nói ý đồ xấu, xem ra gia gia thực sự làm hư ngươi rồi. Khương Thải Huyên lạnh lùng nói. Ta đã sớm chú ý tới ngươi, dường như ngươi muốn động thủ với Diệp tiểu đệ hả? Chẳng lẽ hắn chọc giận ngươi hay sao? Khương Dật Phi quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, nói. Có chuyện gì xảy ra? Không có gì. Khương Dật Thần có chút chột dạ. Nói! Khương Dật Phi tuy rằng nho nhã nhưng lại rất có uy vọng. Khương Dật Thần cùng một gia tộc với y nhưng lại rất sợ y. Đệ! Nói! Khương Dật Thần không thể không nói sự thật. Trên người của tên tiểu tử kia có trọng bảo, hơn nữa không phải trọng bảo bình thường. Các huynh cũng biết rồi đó, điểm kỳ dị của tọa kỵ của đệ không phải là chiến lực, mà là nó có một cái thông linh ngọc giác, có thể cảm ứng được thần vật. Hôm nay ngọc giác của nó không ngừng có quang mang ngũ sắc hiện lên vô cùng lấp lánh. Tọa kỵ của hắn là một con thanh sắc dị thú, giống như sư hổ, lông thú màu xanh rất dài, vô cùng sạch sẽ. Trên đầu nó còn mọc ra một cái sừng ngọc, lấp lánh long lanh, tỏa ra ngũ sắc thần quang, có thể cảm ứng được sự tồn tại của dị bảo. Gặp phiền toái rồi đây. Diệp Hàm đứng ở xa xa nhìn về phía ba người. Hài tử, sao vậy? Khương lão bá hỏi. Tiểu Đình Đình cũng lau nước mắt rồi nói. Đại ca ca gặp phiền toái gì? Muội sẽ bảo Thải Huyên tỷ tỷ giúp huynh. Diệp Hàm cười khổ. Lúc này Khương Dật Thần cười lạnh đi tới. Khương Thải Huyên và Khương Dật Phi cũng theo tới. Ta thật sự rất tò mò, trên người của ngươi rốt cuộc có trọng bảo gì? Diệp Phàm nhất thời chấn động, hắn vạn lần không ngờ Khương Dật Thần lại nói thẳng ra câu này, chẳng lẽ hắn đã phát hiện được cái gì rồi? Khương Dật Phi cười, nói. Diệp tiểu đệ đừng có lo lắng nè, chúng ta không có ý xấu gì đâu. Khương gia trọng bảo nhiều như cát bụi vậy, sẽ không tham đoạt bảo vật của ngươi đâu. Khương Thải Huyên nhắc nhở. Trên người Diệp tiểu đệ có trọng bảo, sau này nên cẩn thận một chút. Nghe xong lời giải thích của nàng, Diệp Phàm mới hiểu sự thần kỳ của ngũ sắc dị thú. Nó có thể cảm ứng được sự tồn tại của dị bảo. Điều này làm cho hắn toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như để lộ khối lục đồng và đạo kinh, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. May mà ta không đáp ứng gia nhập Khương gia. Hắn nói thầm ở trong lòng. Được rồi, chúng ta chia tay ở đây thôi. Ngươi yên tâm đi, ta đã cảnh báo Khương Dật Thần rồi, hắn sẽ không để ý đồ xấu với ngươi đâu. Khương Thải Huyên cười nói. Cuối cùng đoàn người cũng điều khiển dị thú bay lên trời. Tiểu Đình Đình khóc rất thương tâm, không ngừng vẫy vẫy bàn tay nhỏ, cho đến khi biến mất cuối chân trời. Diệp Hàm có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không về tiểu trấn mà lại chạy thật nhanh vào trong núi sâu. Hắn cảm thấy phải nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Xung quanh Thanh Phong trấn đều là núi cao, cổ mộc che trời, rừng rậm nguyên thủy bạt ngàn. Trong núi có rất nhiều dị thú, người bình thường không dám tiến vào. Trong thời gian Diệp Phàm ở Thanh Phong Trấn, hắn mới hiểu được vô tận sơn mạch này chính là ngoại vi của Thái Cổ Cấm Địa. Yến quốc từ Nam tới Bắc dài 2.000 dặm, từ Đông sang Tây rộng 3.000 dặm. Thái Cổ Cấm Địa nằm ở khu vực trung bộ của Yến quốc, bị vô tận ngọn núi cao bao quanh. Khu vực nguyên thủy này rộng lớn hơn 800 dặm. Mấy động thiên như Linh Khư Động Thiên, Yên Hà Động Thiên, Ngọc Đỉnh Động Thiên, tất cả 6 động thiên phúc địa đều nằm xung quanh Thái Cổ Cấm Địa. Lúc này Diệp Phàm cắm đầu chạy cực lực vào trong thâm sơn, không ngừng chạy trốn vào trong rừng rậm. Hắn hận mình không thể vọt ngay vào trong Thái Cổ Cấm Địa. Hắn có cảm giác sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp, phải ngay lập tức rời khỏi tiểu trấn. Hy vọng dự cảm của ta là sai. Sau khi chạy trốn hơn một canh giờ, không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, hắn mới dám dừng lại thở dốc. Đột nhiên hắn nghe được một tiếng manh thú gầm rú, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như sấm sét xuyên phá không gian, lan nhanh về phía của hắn. Là phương hướng của Thanh Phong Trấn. Diệp Phàm như một con linh viên, nhanh chóng chạy về phía vách núi, cầm một sợi dây leo tiến vào bên trong một cái thạch động bí ẩn. Hắn nín thở, đem sinh cơ của mình áp chế đến mức thấp nhất, xung quanh là không khí lạnh giá, không có một chút sự sống nào. Không bao lâu sau, hắn nhìn qua cửa thạch động, thấy một con dị thú đang xuyên phá bầu trời, trên lưng chở một kỵ sĩ của Khương gia. Đã đuổi tới đây rồi. Đôi mắt của Diệp Phàm co rút lại, hắn cảm thấy lạnh lẽo. Hắn đã tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của kỵ sĩ Khương gia.

Lý sư muội, muội tại sao có thể quen hắn được vậy? Một vị nữ tử trong đó vô cùng nghi hoặc, nhìn Diệp Phàm lúc này quần áo lam lũ, cả người tiều tụy, nhìn kiểu gì cũng nhận ra hắn là người thuộc tầng lớp thấp ở trong xã hội, cùng với bọn họ là hai thế giới khác nhau. Muội với hắn đến từ một nơi, trước đây là hàng xóm. Lý Tiểu Mạn trả lời rất lãnh đạm. Diệp Phàm nghe thấy nàng nói ra hai từ hàng xóm, chỉ nhàn nhạt cười cười, thốt ra được hai chữ chào ngươi rồi không nói gì nữa. Hóa ra là người quen cũ, tên hàng xóm cũ này cũng kích động quá rồi, đường phố rộng như vậy lại không cẩn thận va vào người của ta. Dương sư huynh lúc nãy còn tưởng ngươi muốn ăn trộm đồ nữa. Nhưng mà tên thiếu niên này cũng thật là đáng thương, nhỏ tuổi như vậy mà đã phải lưu lạc làm ăn mày rồi. Bây giờ ăn mày một bên ăn xin, một bên thì ăn cướp. Lý sư muội, muội phải căn dặn hắn tuyệt đối đừng có để bước lên con đường sai trái nghe chưa. Tu sĩ và người phàm là người của hai thế giới khác nhau, nhất là khất cái hay còn gọi là ăn xin. Tầng lớp thấp nhất của người phàm rất khó để có giao tình gì cả, cho nên mấy người này nói chuyện cũng không thèm để ý tới Diệp Phàm. Trên người các vị sư huynh sư tỷ có tiền không? Cho ta mượn một chút. Lý Tiểu Mạn nhận tiền từ tay mấy người, sau đó đưa tới trước mặt của Diệp Phàm, nói: Đi mua y phục mới đi, không nên làm ăn mày, ta tin tưởng ngươi có thể thay làm hàm nhai mà. Lý sư muội thiệt thiện lương mà. Đúng vậy, Lý sư muội rất có lòng cảm thông, nhưng mà hắn chỉ là một tên hàng xóm thôi, không cần thiết phải cho hắn nhiều tiền như vậy. Mấy nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh tới tấp nói. Diệp Phàm đưa ánh mắt trong veo, lẳng lặng nhìn Lý Tiểu Mạn, không thèm đưa tay nhận tiền, nói: Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không cần những thứ này. Một nam tử bên cạnh nhất thời nhíu mày, nói: Ta nói cho cái tên tiểu khất nhà ngươi biết nha, Lý sư muội cho ngươi tiền, đó là những đồng tiền sạch sẽ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn sống nhờ sự trộm cắp hả? Lý Tiểu Mạn thân sắc điềm tĩnh, sống mắt bình tĩnh lặng như hồ nước, không có một tia gợn sóng nào, đặt tiền vào trong tay Diệp Phàm rồi nói: Nhận lấy đi, là một người bình thường cho tốt đi. Diệp Phàm không để ý đến những người bên cạnh, đem tiền trả lại rồi nói: Yên tâm đi, ta có thể tiếp tục sinh tồn, chúc ngươi trên con đường tu luyện tiến bộ ngày càng nhanh, thuận buồm xuôi gió. Ha, cái tên tiểu ăn mày này đúng là đến chết vẫn còn sĩ diện mà, đã lưu lạc tới bước này phải đi ăn xin rồi mà vẫn làm bộ làm dạng thanh cao. Ha, bây giờ thanh cao hả, lát nữa nó xoay người đi ăn cướp cho mà coi nè. Mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh rất bất mãn. Lý Tiểu Mạn chăm chú nhìn Diệp Phàm, thanh âm bình hòa, không có chút rung động, nói: Những thứ này chỉ trợ giúp cho ngươi thôi, ngươi đừng từ chối, mau nhận lấy đi. Chẳng lẽ lại muốn sống nhờ bằng việc ăn xin sao? Diệp Phàm vẫn chẳng nhận tiền, nói: Chúc mừng cô khôi phục thanh xuân. Hắn cảm thấy Lý Tiểu Mạn chẳng qua mới chỉ ở cảnh giới khổ hải mà thôi, không thể so sánh với hắn được, nhưng không biết vì sao lại khôi phục được thanh xuân. Cảm ơn ngươi, may mắn mà thôi. Lý Tiểu Mạn không kiên trì được nữa, thu tiền lại. Một nữ tử trẻ tuổi đang đứng trong đám đông cười, nói: Cái tên ăn xin này đúng là biết không ít chuyện mà, ngay cả chuyện Lý sư muội mất đi thanh xuân cũng biết nữa, xem ra đúng là người quen cũ thiệt mà. Ta với hắn chỉ là hàng xóm mà thôi, không cần phải giải thích, có thể mười mấy năm nữa gặp lại nhau đã không còn nhận ra được nữa rồi. Lý Tiểu Mạn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hững hờ nói chuyện, giống như là nói một sự việc không liên quan tới bản thân mình. Diệp Phàm tuy rằng trên mặt đầy vết bẩn, nhưng khi cười lên vẫn rất sáng lạng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nói: Đúng vậy, ký ức kiểu này cũng phải nhạt dần thôi. Có một số người và một số việc sẽ bị năm tháng từ từ làm phai mờ đi. Tuổi của tên ăn mày này không lớn lắm, nhưng lại rất có tính cách nha. Một nữ tử bên cạnh nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn về phía Lý Tiểu Mạn, nói: Đáng tiếc sư muội cũng không phải hiểu rõ hắn, nếu không có thể mang hắn về Tử Dương Động Thiên làm những việc giặt ở sư môn, so với đi ăn xin làm chuyện sai trái thì tốt hơn nhiều rồi. Một vị nam tử nghe như vậy gật đầu, nói: Môn phái tuyển người rất nghiêm ngặt, phải biết gốc rễ mới có thể được tuyển chọn. Lý Tiểu Mạn không hề bận tâm, thân sắc bình thản vô cùng, nói với Diệp Phàm: Đừng bước lên con đường sai trái, là một người bình thường cho tốt đi, có khi đó lại là một sự hạnh phúc đó. Diệp Phàm cười cười, không hề nói gì, phất phất tay, sau đó nhanh chân rời đi. Tên ăn mày này làm cho người ta có cảm giác rất đặc biệt nha. Một nam tử trẻ tuổi bên cạnh đánh giá. Diệp Phàm nhanh chân rời đi, chui vào trong đám người đông đúc. Hết tập 18 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.